Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 168, La Thiên Đại Tiếu. Cuộc sống tốt đẹp, canh thứ hai, tê liệt, để lão tử cho cái này phách lối mặt trắng nhỏ nhận thua. Tuyệt không có khả năng, lão tử hôm nay không thèm đếm xỉa. Nhất định muốn đánh cho hắn một trận. Trương Sở Lam trong lòng quyết tâm, cắn răng một cái, nhìn về phía Chu Hạo, người thật có thể cho ta lập tức mạnh lên, không có tác dụng phụ a. Đương nhiên, gọi tiếng chủ nhân, heo ra liền để ngươi mạnh lên. Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra nụ cười tự tin, nói năng có khí phách nói, tiểu tử còn không phải khuất phục tại heo gia vĩ đại phía dưới ánh sáng. Bá bá bá, Chu Hạo thoại âm rơi xuống. Nhất thời, vô số ánh mắt nhìn về phía Trương Sở Lam, muốn nhìn một chút hắn có phải thật vậy hay không muốn gọi. Chủ nhân, cảm thụ từng tia ánh mắt trông lại. Trương Sở Lam cắn răng kêu lên, dù sao mặt mũi đều rơi một chỗ. Cũng không quan tâm cái này một điểm cuối cùng. Phốp, Chu Hạo há mồm một khối vỏ trái cây phun ra. Không vội không chậm, vừa lúc ở Trương Sở Lam thoại âm rơi xuống lúc bắn vào trong miệng hắn. Cái quỷ gì? Trương Sở Lam muốn phun ra. Thế nhưng là cái kia vỏ trái cây lại là đã trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nôn, nghĩ đến cái kia vỏ trái cây theo là Chu Hạo trong miệng phun ra. Hắn thì có loại muốn ói xúc động, ùng ụp, mọi người chung quanh tập thể hóa đá, cảm giác não tử quá tải. Đầu tiên là Trương Sở Lam thế mà thật kêu chủ nhân. Ngay sau đó còn nuốt một khối Chu Hạo phun ra vỏ trái cây. Cảm giác tam quan đều lật đổ. Làm sao có thể? Giờ phút này, Trương Linh Ngọc trong lòng càng là kinh hãi. Trương Sở Lam thế nhưng là tại hắn lôi pháp khống chế phía dưới. Nhưng Chu Hạo theo miệng phun ra một khối vỏ trái cây. Thế mà lặng yên không tiếng động phá vỡ hắn lôi pháp. Trực tiếp bắn vào Trương Sở Lam trong miệng. Đây là cái gì thực lực? Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy khủng bố như vậy. A, mọi người ở đây kinh hãi thời điểm. Trương Sở Lam hai mắt đỏ bừng. Nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế đại trấn, trên người lôi pháp bị so trước đó một chút cường thịnh hơn 10 lần. Trong nháy mắt trấn khai Trương Linh Ngọc lôi pháp, làm sao có thể? Trương Linh Ngọc trong mắt chừng một cái, khó có thể tin nhìn lấy khí thế như hồng Trương Sở Lam. Làm sao trong nháy mắt thì mạnh lên nhiều như vậy? Chung quanh thiên hạ hội phong xa yến mấy người. Long Hổ Sơn trung niên đạo sĩ, còn có Liễu Nghiên Nghiên cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy trong nháy mắt mạnh lên Trương Sở Lam. Đến mức Phùng Bảo Bảo cùng Hạ Hòa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Các nàng đều ăn rồi Chu Hạo linh quả, đó là chân chính trong truyền thuyết linh quả, hiệu quả cường đại đến rối tinh rối mù. Hạ Hòa có thể nhanh như vậy ở cái này linh khí cũng không nồng đậm thế giới tu luyện tới hóa thần. Tam biến, cũng là bởi vì ăn Chu Hạo linh quả. Phùng Bảo Bảo cũng giống như thế. Bất quá Phùng Bảo Bảo tu vi cao một chút, đã là hóa thần tứ biến cường giả. Là khối kia vỏ trái cây. Sau khi khiếp sợ, tất cả mọi người lập tức nghĩ tới Chu Hạo phun ra vỏ trái cây. Nhìn lấy Chu Hạo ôm linh quả, ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Một khối vỏ trái cây. Hiệu quả cứ như vậy nghịch thiên, vậy nếu là ăn một miếng, chẳng phải là chí ít tương đương với tu luyện mấy chục năm. Bất quá, bọn họ cũng minh bạch Chu Hạo khủng bố. Cái kia chủng linh quả tùy tiện ăn, liền đã nói rõ hắn thực lực khủng bố. Các nàng tuy nhiên muốn, nhưng cũng không thể không ngăn chặn trắng trợn cướp đoạt tâm tư. Chỉ có thể về sau đang nghĩ biện pháp. Heo ra. Có thể hay không cho người ta ăn một miếng? Liễu Nghiên Nghiên nhìn qua Chu Hạo ôm linh quả, xoa Chu Hạo phía sau lưng, đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong, biểu hiện tốt một chút, về sau nói không chừng cho ngươi ăn một miếng. Chu Hạo kèn kẹt ăn, nhẹ nhàng trả lời, tuy nhiên linh quả với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng người ta muốn thì cho, chẳng phải là lộ ra quá tiện nghi rồi. Rất dễ dàng có được đồ vật, cũng sẽ không chân quý. Lực lượng thật là cường đại, cảm thấy thể nội tràn đầy lực lượng. Trương Sở Lam hăng hái, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Giờ phút này, hắn một chút không cảm thấy vừa mới nuốt Chu Hạo vỏ trái cây buồn nôn. Nếu như còn có, hắn chỉ muốn lớn tiếng nói, đều cho ta đi, thật sự là mất mặt xấu hổ. Trương Linh Ngọc mười phần trơ trẽn, trong lòng càng thêm tức giận, nhất định muốn phế đi Trương Sở Lam, miễn cho thiên sư phủ mất mặt bôi nhỏ. Mất mặt xấu hổ, tiểu gia ta mẹ hắn đánh nổ của ngươi đầu chó. Trương Sở Lam giữ tợn cười một tiếng, quanh thân lôi điện lấp lóe, hướng về Trương Linh Ngọc phóng đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ có được lực lượng mạnh bao nhiêu. Trương Linh Ngọc đồng dạng xông đi lên, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, ầm ầm, từng đạo tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Toàn bộ rừng cây nhỏ một mảnh hỗn độn, vô số cây cối bị đốt cháy khét, trung gian lộ ra một cái hố to. Trương Linh Ngọc quỳ một chân trên đất, khóe miệng chảy máu, tiểu sư thúc, liền cái trung niên đạo sĩ kinh hãi, bận bịu xông đi lên đỡ dậy Trương Linh Ngọc. Một tháng sau, Long Hổ Sơn La Thiên Đại Tiếu, ta chờ ngươi. Trương Linh Ngọc sờ lên vết máu ở khóe miệng, trầm giọng mở miệng, nói xong, trực tiếp đẩy ra vịn hắn hai trung niên đạo sĩ, cũng không quay đầu lại rời đi. Ngươi nói đi thì đi a. Trương Sở Lam dựng lên một ngón giữa, khinh thường nói, thật coi hắn ngốc a, đi ngươi sao huyệt, ngược lại lúc đánh con thì cha tới, một cái không đi tới một đám, đây không phải là muốn chết sao? Heo ra, mỹ nữ tỷ tỷ, các ngươi tốt, ta là Thiên Hạ Hội Phong Sa Yến, có thể mời các ngươi ăn một bữa cơm sao? Phong Sa Yến đi vào Chu Hạo trước mặt, mỉm cười nói, mỹ nữ, ngươi muốn tán tỉnh ta? Chu Hạo híp mắt, nói, muốn hay không lại thêm cái WeChat? Heo ra nói chuyện thật khôi hài, muốn là thêm cái WeChat, tự nhiên cầu còn không được. Phong Sa Yến lấy điện thoại di động ra, dương lên nói, bảo bảo, tiểu Sở Lam, đi, đi ăn cơm. Chu Hạo kêu lên, tới, heo ra. Trương Sở Lam hét lớn, có mỹ nữ mời ăn cơm, sao có thể bỏ lỡ? Ba, gọi chủ nhân. Chu Hạo nhất chảo con đập vào Trương Sở Lam trên đầu, quát lớn, chủ nhân. Nhìn lấy Chu Hạo đang lén lén nhìn xem mặt không thay đổi Phùng Bảo Bảo cùng một mặt ý cười hạ hòa, Trương Sở Lam toàn thân run lên, yếu ớt kêu lên, đây đều là ngoan nhân nha, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Sau đó một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về khách sạn mà đi. Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, bản thành phố lớn nhất khách sạn 5 sao, Phong Sa Yến lão ba Phong Chính Hào Thiên Hạ Hội địa bàn quản lý. Lúc này, một gian hào hoa phòng bên trong, tinh xảo trên bàn cơm, một cái lông xù tiểu chư hùng ngồi ở phía trên, người chung quanh lấy hắn làm trung tâm tập hợp một chỗ. Cái kia bào ngư, Chu Hạo móng vuốt nhỏ chỉ một cái xem ra rất không tệ lại béo khỏe nhiều chất lỏng bào ngư nói ra. Nói xong, Hạ Hòa kẹp lên một cái bào ngư đưa đến Chu Hạo trong miệng. Cái kia cua nước, vừa ăn, Chu Hạo một vừa chỉ. Phong Sa Yến thêm qua một cái cua nước, bắt đầu bóc vỏ, heo ra, đến nếm thử, cái này tôm. Liễu Nghiên Nghiên lột tốt một cái tôm đưa tới Chu Hạo bên miệng. Chu Hạo há mồm ăn, hài lòng gật đầu, để Liễu Nghiên Nghiên nhất thời nhiệt tình mười phần. Trương Sở Lam vừa mới chuẩn bị ăn một cái tôm, liền bị Liễu Nghiên Nghiên một bàn đặt tại trước mặt, bắt đầu cho Chu Hạo lột tôm. A dua nịnh hót, nịnh nọt tiểu nhân, Trương Sở Lam tức giận nói, lúc trước cũng là Liễu Nghiên Nghiên sử dụng mỹ nhân kế đem hắn chộp tới hiến cho toàn tính Lữ Lương, kém chút để hắn bỏ mình, chủ nhân đều không có ăn hết, ngươi làm sủng vật ăn cái gì ăn? Chờ ở một bên, Liễu Nghiên Nghiên dỗi nói, hảo nam không cùng nữ đấu. Trương Sở Lam tức giận nói, hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, hung hăng ăn một đầu cá mực, phảng phất tại ăn Liễu Nghiên Nghiên một dạng, ánh mắt nhìn có người lột tôm, có người lột cua nước, có người kẹp bào ngư hầu hạ Chu Hạo, trong lòng cái kia hâm mộ, nếu là có một ngày, ta cũng có heo ra đãi ngộ liền tốt. Vậy liền thật sự là đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trương Sở Lam tâm lý mỹ mỹ nghĩ đến, trái ôm phải ấp, mỹ nữ vòng tùy tùng, đó mới là khoái ý thư sướng nhân sinh. Suy nghĩ một chút thì kích động, đừng có nằm mộng, ngươi bây giờ vẫn là cái lão sử nam. Nhìn lấy Trương Sở Lam ánh mắt, Liễu Nghiên Nghiên một câu vào trái tim của hắn, để hắn chỉ cảm thấy phía trước một vùng tăm tối. Tốt đâm tâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.